Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 64. Nước chảy thành sông. Viên Lạc bị Tề Diệt bắt đi. Tề Diệt đòi Viên Liệt đem binh mã đến đổi người. Sự kiện này nhanh chóng sôi sục lên. Người trong thiên hạ, bất luận có quyền hay không có quyền, có binh hay không có binh, làm quan hay chỉ là lê dân bá tánh, tất cả đều đang phỏng đoán có phải sắp đánh trận không á. Nhưng nghìn vạn lần đừng có khiến thiên hạ đại loạn nha. Những kẻ có binh mã thì lại càng phải cân nhắc. Vạn nhất mà đánh thật, tối trọng yếu nhất chính là đứng về phía bên nào. Một khi chọn Viên Liệt, nếu thua trận sẽ phạm vào tử tội. Mà trợ giúp Trần Tĩnh thì những nỗ lực bao năm nay ắt sẽ thành nước về biển đông. Mạng với quyền, quyền với mạng, thứ nào quan trọng hơn? Nhất thời nhân tâm hoảng loạn, lời đồn nổi lên bốn phía. Nội bộ quân danh của hai bên hầu như vẫn bình thường. Tề Linh cả ngày kề cận Ân Tịch Ly, bảo gì làm nấy, đặc biệt nhu thuận. Ân Tịch Ly cũng không hỏi đến việc ngày đó thái tử khinh bạc nàng, dù sao vẫn là nữ hài. Nhưng kỳ thực Tề Linh lại tự đề cập tới, thần thần bí bí mà chỉnh thấp giọng: Tịch Ly, ta thấy có lẽ lúc đó thái tử ngốc kia bị loạn trí hay là bị trúng tà gì đó. Hả? Tịch Ly sửng sốt. Tức là sao? Ta cảm thấy không đúng à. Tề Linh lắc đầu. Nguyên lai thái tử kia là vô dụng, thế nhưng không xấu. Hôm đó cảm giác dường như không giống hắn. Tịch Ly nghe xong nhớ kỹ, cũng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một điểm băn khoăn. Đây quả nhiên có vấn đề à. Tương phản với xung quanh, Viên Lạc đã trở thành tiêu điểm, lại sống rất nhàn nhã, cả ngày hưởng thụ. Tề lão vương gia cùng uống rượu, xem hắn như người nhà, còn thuận theo thánh chỉ mà trêu hắn là con rể nhà mình. Có thể nhìn ra được, lão đầu đối với việc nhận Viên Lạc làm con rể hoàn toàn rất vừa ý. Về việc đó, Tề Diệt từng hỏi qua cha hắn. Viên Lạc dường như khá tầm thường. Là đế vương này nọ thì có gì tốt, theo chỉ có khổ thôi. Chính tầm thường mới tốt à. Lão vương gia còn đáp thêm: Linh Nhi thích Tịch Ly, điều này ai tin mắt cũng nhận ra. Nhưng Tịch Ly quá tài giỏi, nghiễm nhiên sẽ trở thành tiêu điểm đấu tranh quyền lực sau này. Linh Nhi không thể theo hắn, ta sợ nó sẽ khổ. Tề Diệt vốn cũng rất vừa ý Viên Lạc, chỉ là mấy ngày nay chẳng biết vì sao hắn cứ thấy Viên Lạc nguyên bản là trung hậu không toan tính, giờ lại trở nên rất kỳ quái, tựa hồ như tâm sự nặng nề, lại có vẻ lo nghĩ, có chút mờ ám. Viên Liệt tới đại doanh hỏi Ân Tịch Ly: Bước tiếp theo thế nào? Việc gì cũng đừng xen vào. Tịch Ly mỉm cười: Sẽ chống có người truyền chỉ đến, bảo ngươi đừng làm thôi. Trần Tĩnh muốn ta không cấp binh. Viên Liệt lại thấy mơ hồ. Chẳng phải hắn ta rất thích nhìn ta hao binh tổn tướng sao? Quả nhiên, đêm đó thật sự có người đến tuyên chỉ. Trần Tĩnh hạ lệnh, bảo Viên Liệt phái binh đóng ở Hoàng Thành, đồng thời chia ra trấn thủ những điểm liên kết yếu đạo, bảo hộ toàn Nhạc Đô. Thoáng cái, binh mã của Viên Liệt đã bị phân tán. Nếu Viên Liệt dựa theo thánh chỉ mà hành sự, ắt trên tay chỉ còn sót lại ít binh mã, làm sao có thể cấp cho Tề Diệt đổi lấy Viên Lạc được nữa? Thế này là sao? Viên Liệt nghĩ mãi không ra. Trần Tĩnh muốn ngươi huynh đệ bất hòa, bằng hữu phản bội, nội bộ thì đấu đá. Tịch Ly thay y phục. Ta ra ngoài một chuyến. Viên Liệt nhanh nhẩu, phái người theo bảo hộ. Mà ở bên kia, Trần Tĩnh cũng truyền cho Tề Diệt một đạo thánh chỉ. Bảo là hôm qua hắn vừa chất vấn thái tử, đồng thời điều tra tình huống lúc đó. Phát hiện ra đích xác có điểm đáng ngờ. Có khả năng thái tử đã sai trước, bản thân của hắn đã trách nhầm Tề Diệt. Ý tứ cơ hồ khá là khoan dung. Tề Diệt đọc qua, quả nhiên chẳng khác gì với thư của Ân Tịch Ly đã viết. Dựa theo kế hoạch, Tề Vương Gia gửi lại một phong thư rất khách khí, thừa nhận rằng bản thân đã lo lắng thái quá cho nhi nữ, dạy nhi tử không đúng cách, nguyện ý chịu đòn thỉnh tội. Hoàng thượng đọc thư xong liền gật đầu với Quế Thiếu Nghĩa. Đạo trưởng quả nhiên là thần cơ diệu toán. Quế Thiếu Nghĩa có chút đắc ý. Hoàng thượng, bước tiếp theo trẫm biết. Trần Tĩnh hạ lệnh bí mật triệu Ân Tịch Ly vào cung. Thế nhưng ánh vệ còn chưa lên đường, đã có thái giám báo lại rằng Ân Tịch Ly cầu kiến. Trần Tĩnh thỏa mãn, nghĩ bụng, Ân Tịch Ly quả là thông tuệ hơn người, vội ngoắc tay, mau mời vào. Thoáng chốc Ân Tịch Ly đã sải bước vào kim điện, hành lễ với Trần Tĩnh. Tịch Ly, chuyến này vất vả rồi. Trần Tĩnh tự hạ mình xuống thềm, nâng Ân Tịch Ly dậy. Hoàng thượng. Tịch Ly chợt tỏ ra giận dữ bất bình, cũng rất lo lắng. Sao Tề Vương Gia lại tạo phản? À, có chút hiểu lầm mà thôi. Quế Thiếu Nghĩa sấn lên, từng bước giúp Trần Tĩnh trả lời. Vị này hẳn là Ân Tịch Ly, Ân đại nhân đi. Sớm đã nghe qua uy danh của thần toán, vẫn chưa có duyên gặp gỡ à. Trần Tĩnh nhanh chóng giới thiệu cho hai người làm quen. Tịch Ly gật đầu, khách khí với hắn vài câu, rồi quay sang hỏi Trần Tĩnh. Hoàng thượng, hiện tại đại quân đã vây thành, không phải là thượng sách, cần nhanh chóng dẹp loạn à. Nói đoạn, chuyển đề tài, dậm chân. Ai, nói cho cùng, đều là do Viên Liệt quá chuyên quyền. Được rồi, hiện tại Viên tướng quân đang làm gì? Trần Tĩnh thắc mắc. Vì sao không tiến cung gặp trẫm? Hắn đang phân phó nhân lực. Không dối gạt hoàng thượng, nếu không nhờ thánh chỉ tới kịp, nói không chừng Viên Liệt sẽ thật sự chia quân với Tề Diệt rồi. Ân Tịch Ly hầu như tự thoại. Nếu chia ra, đây quả thật chính là trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi. Tịch Ly nói cái gì? Trần Tĩnh khó hiểu. Không có gì. Ân Tịch Ly vội lắc đầu. Tịch Ly, con giấu giếm với trẫm làm chi? Nói đi đừng ngại. Trần Tĩnh vội khuyên. Tịch Ly do dự một chút. Nếu Viên Liệt đem hết quân còn sót lại trong tay, chia cho Tề Diệt, giúp Tề Diệt đánh hoàn thành, hắn đứng một bên để trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi. Trần Tĩnh cả kinh. Tịch Ly lập tức xua tay. Ai, bất quá hiện tại thì không có khả năng đó rồi. Dĩ nhiên. Thế nhưng Tịch Ly, giúp ta nhìn rõ tình hình trong quân, đặc biệt là phía Viên Liệt. Mặt Trần Tĩnh hơi tái, tự biết đi một đứa kia đích thật là hiểm ma. Ai, thần không quản nổi hắn. Tịch Ly cũng bế tắc hết sức. Cái tên này bảo thủ, hơn nữa giả tâm lại còn quá lớn. Giả tâm? Trần Tĩnh nghe ra được đầu mối, liền truy vấn. Giả tâm gì à? Tịch Ly sờ sờ mặt. Chuyện này hả? Tịch Ly cứ việc nói. Trần Tĩnh nói ra với địa bộ xen chút dụ dỗ. Trẫm chỉ phòng tốt hơn thôi, bất luận là thật hay giả, đúng hay sai, trẫm cũng sẽ không truy cứu. Tịch Ly gật đầu, thở dài như thể phó mặc. Hoàng thượng, thần nghĩ Viên Liệt dường như có tâm tạo phản à? Sao? Trần Tĩnh giả vờ kinh hãi. Còn có việc này sao? Thần cũng chỉ suy đoán. Tịch Ly tỏ ra lo lắng. Bất quá, hắn đang nắm quyền. Vả lại, hoàng thượng thì hầu như không chừa cho hắn đường nào để lui. Cũng khó trách hắn mang cái ý đồ kia. Lời Tịch Ly nói là sao? Trần Tĩnh nhíu mày. Trẫm gây khó dễ cho Viên Liệt. Hoàng thượng không hiểu. Ngày ấy, sau khi Viên Liệt uống say, thì thốt ra lời thật. Bảo rằng, người gây khó dễ muôn bề cho hắn. Một quốc gia lớn như Nam Cảnh mà không dung được hắn. Các phía đều cho rằng hắn muốn tạo phản. Cẩn thận kẻo sau này, hắn sẽ làm phản thật. Trần Tĩnh nghe được, thì liền sửng sốt. Có chuyện như thế à? Dù sao đi nữa, việc này cũng không thuộc chức trách của thần. Tịch Ly chắp tay. Bất quá hoàng thượng hãy yên tâm, Tịch Ly tận trung với hoàng thượng, sẽ không như những kẻ khác luôn đó đây dao động. Thần sẽ nghe ngóng tình hình ở cả hai bên. Nói đoạn, lên tiếng cáo từ, rồi rời đi. Tịch Ly vừa cất bước, Trần Tĩnh đây liền thần trí bất an. Sẽ không như những kẻ khác đó đây dao động. Một câu nói bâng quơ của Tịch Ly, thế nhưng lại nhắc nhở Trần Tĩnh. Cả Triệu Văn Võ đại thần kia, coi vậy mà không ít người có thành kiến với hắn. Nếu thật sự để cho bọn họ lựa chọn, nói không chừng tất cả đều sẽ chọn Viên Liệt. Hoàng thượng, Quế Thiếu Nghĩa lên tiếng. Ân Tịch Ly này xem ra không được đa mưu túc trí như lời đồn, trái lại có cảm giác hơi bộc trực à? Thật không? Trần Tĩnh cười cười, lơ đãng gật đầu. Hoàng thượng. Trần Tĩnh định thần lại, khoát tay ngăn Quế Thiếu Nghĩa. Đạo trưởng cứ đi nghỉ ngơi trước, trẫm có chút mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi một lúc. Quế Thiếu Nghĩa nhận ra Trần Tĩnh vừa bị Ân Tịch Ly tác động, chẳng còn cách nào khác hơn là nói vài câu cáo từ, ly khai đi trước. Tịch Ly rời hoàng cung, vội vàng chạy về nha môn. Vừa vào đến viện thì liền thấy Trần Miễn đang cầm một chồng sách chậm rãi đi tới. Thấy hắn thì lấy làm kinh ngạc. Tịch Ly! Trần Tiểu Thố! Ân Tịch Ly lao tới ôm một cái. Nhớ ta không? Trần Miễn cười bẽn lẽn gật đầu. Cả hai ân cần hỏi han một phen rồi cùng nhau vào thư phòng. Trần Miễn chỉ vào một gian nhà đầy sách. Ngươi đi vắng đã lâu, ta có mua nhiều sách để chờ ngươi quay về đọc. Rất tốt, rất tốt à. Tịch Ly cười ha hả lật sách, đọc một hồi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngày đó rốt cuộc tại sao thái tử lại mạo phạm Tề Linh, ngươi biết không? Trần Miễn đứng dậy đi đóng cửa phòng cẩn thận, rồi hạ giọng kể lại cho Ân Tịch Ly. Chuyện này thật sự trùng hợp một cách kỳ quái. Linh Nhi thường ngày đến đây ngồi một lúc, đọc sách vân vân. Trên đường về thì ghé qua chợ, nàng hay dừng lại ở các tiểu lâu mua một bầu rượu và vài món nhắm cho lão vương gia. Hiếu thuận có tiếng. Thái tử hôm ấy dường như đã chờ Tề Linh sẵn từ trước, thấy nàng thì như thể loạn trí, muốn bắt nàng đi, khiến cho Linh Nhi sợ phát khóc. Không đúng à? Tịch Ly khó hiểu. Vị thái tử nhút nhát kia khi mà gặp Linh Nhi thì nói chẳng ra hơi, cự nhiên lại dám động thủ. Không có khả năng. Không đúng vậy hả? Xung quanh lúc đó phần lớn đều là bách tính, đều bảo hắn điên rồi. nếu tương lai làm hoàng đế, chẳng muốn thiên hạ đại loạn sao? Trần Miễn kéo ghế ngồi xuống. Cũng không biết có phải là chuyện trùng hợp đều đánh vào một chỗ hay không. Khi ấy, Tề tướng quân đi ngang qua. Ngươi nghĩ xem, muội tử khóc như thế, làm sao mà không tức giận chứ? Tề tướng quân vì muốn cứu Tề Linh mà dùng lời lẽ khuyên bảo thái tử. Thế nhưng, thái tử tự hồ phát điên, căn bản không nghe lời của hắn. Ngang ngược, đòi bắt Linh Nhi đi, một mực nhào tới. Tề tướng quân đại khái là bị chọc cho tức chết, cho nên đã hung hăng đánh hắn một trận. Thế mà bách tính lại còn cổ vũ. Bây giờ lại rất nhiều người bảo thái tử kiểu này thì nên bị phế bỏ, hoàng vị phải do người có khả năng đảm nhận, chẳng thà để cho Viên Liệt làm vua. Người nói thường dân bách tính của Nhạc Đô đều cảm thấy như vậy sao? Tịch Ly nhíu chặt hai hàng lông mày. Gần đây thì sao? Viên Liệt đối đầu với Tề Diệt ở ngoài thành, bách tính nói sao? Đại thể thì biết rõ chuyện của nhà Tề gia. Hiện tại, phần lớn mọi người đều cảm thấy bất mãn với Trần Thị, chủ trương ủng hộ Viên Liệt. Quý tướng thì đã tiến cung, khuyên nhủ hoàng thượng rất nhiều lần. Thế nhưng, hoàng thượng bị Quế Thiếu Nghĩa che mắt. Hiện tại, ai nói cũng không nghe. Tịch Ly khẽ gật đầu, nhếch miệng một cái. Quế Thiếu Nghĩa này đến thật là kỳ quặc nha. Bảo hắn bất động, nhưng lại cùng chí hướng. Làm theo phương thức đó, đã định sẵn là địch chứ không phải bạn à. 6. Trần Miễn nghe không rõ. Đúng rồi Tịch Ly, ta nghe nói ngươi và Viên Liệt bất hòa. Tịch Ly cười. Ngài nói vậy, người người đồn đãi à, bảo rằng ngươi với Viên Liệt là đối thủ một mất một còn. Hai người vẫn chưa hòa hảo hả? Vẫn chưa. Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, vẫy tay gọi Trần Miễn. Tiểu thỏ tử, giúp ta làm một chuyện. Huynh nói đi. Tịch Ly phân phó Trần Miễn một phen, rời nha môn đến chỗ của Quý Tư, nhờ ngài tìm mấy vị thái y trong cung, hỏi chuyện chấn bệnh cho thái tử ngày ấy. Vương Thái Y là người đứng đầu để xem bệnh cho thái tử. Theo lời của hắn, thái tử gần đây phi thường khác biệt, thật sự rất bất thường. Gắt gỏng tàn bạo, lại uống rượu suốt cả ngày, thật sự là giống như thay đổi tâm tính. Tịch Ly nghe ra manh mối, nói nhỏ với Quý Tư vài câu, rồi lặng lẽ trở về quân danh. Có điều, lần này không về quân danh của Viên Liệt, mà tới chỗ Tề Diệt. Tịch Ly, Tề Diệt hiện đang bận tâm, phụ thân của hắn muốn dựa theo kế hoạch đi chịu đòn lĩnh tội. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn mất tín nhiệm ở Trần Tĩnh. Đặc biệt là lúc kinh qua lời nói và hành vi của thái tử. Ngộ nhỡ, phụ thân đi, có gặp nguy hiểm gì không? Đi. Tịch Ly kéo hắn ra ngoài. Đi đâu? Hoàng cung. Tịch Ly mỉm cười. Chúng ta đi chỉnh đốn thái tử gia. Không phải chứ? Tề Diệt tròn mắt nhìn hắn. Trước đó cho hắn ăn đòn, đã hại ta suýt nhà tan cửa nát. Hiện tại bị bức tạo phản, cha ta thì sắp phải đi chịu đòn thỉnh tội. Ngươi còn... Đúng vậy, phải đi là vì việc đó. Tịch Ly nói xong thì lôi Tề Diệt ra ngoài. Tề Diệt bị hắn kéo tay, thấy hắn chạy một mạch, cơ hồ hơi thở dốc, cổ còn ướt mồ hôi, bỗng nhiên lại thoáng ngại ngùng. Chạy đến cửa thì bắt gặp Hạ Vũ ở đó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tề Diệt thấy Hạ Vũ là kẻ không hay úp mở, gây mơ hồ, bèn tranh thủ hỏi hắn. À, Tịch Ly suy đoán. Hạ Vũ thay ân Tịch Ly giải thích cho Tề Diệt nghe. Hoàng thái tử kia nếu không phải là giả mạo thì là bị người ta hạ trùng độc rồi. Chương 63. Nếu thấy hay, mọi người nhớ like, và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!